Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 537, về nhà. Nam Cung gia tộc, Bạch trưởng lão, Nam Cung Thành trên thân tầng kia kim quang là cái gì? Công kích của chúng ta làm sao sẽ không có hiệu quả? Chiến đấu khoảng cách, Lỗ trưởng lão lớn tiếng dò hỏi. Bạch trưởng lão lật ra một cái liếc mắt. Ngươi cho rằng ta là ai? Ta làm sao biết đó là vật gì? Vật kia xem xét liền là dính đến siêu phàm cấp độ. Hắn một cái tiên thiên trung cấp võ giả, chỗ nào tiếp xúc qua cấp độ này đồ vật? Cái gọi là giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ, qua hơn 10, nhưng căn bản không phá được đối phương phòng ngự. Ngược lại đối phương chiêu thức càng ngày càng linh động, phản ứng càng lúc càng nhanh, đối bọn hắn uy hiếp càng lúc càng lớn, để cho Bạch trưởng lão không được sinh ra chạy trốn tâm tư. Biết gặp phải cường địch, gió gấp kéo ư, cao giọng kêu một câu, Bạch trưởng lão liền lập tức bước ra trốn ra phía ngoài. Lỗ trưởng lão chậm một bước, thầm mắng một tiếng, cũng phải chạy trốn. Nam Cung Thành theo thời gian rời đổi, chậm rãi quen thuộc mới được đến lực lượng, cảm thấy lập tức liền có thể lấy bày ra phản kích. Không nghĩ tới đối phương lại muốn trốn, Nam Cung Thành làm sao có thể để bọn hắn đạt được. Nếu nói trước đó Nam Cung Thành tâm tư chỉ là an toàn thoát thân, vậy bây giờ, Nam Cung Thành tâm tư liền là thế nào cũng không thể để đối phương an toàn thoát thân. Vốn là không muốn dùng, là các ngươi bức ta đó. Kiếm tu trúc cơ thiên là một bộ hoàn chỉnh truyền thừa. Bên trong tự nhiên có một ít khế ước bản mệnh pháp khí phía trước sử dụng bí thuật. Nam Cung Thành lấy bí thuật đem tinh thần lực rót vào nội lực bên trong, lại điều động nội lực rót vào bách luyện bảo kiếm bên trong. Đồng thời trong lòng quan tưởng trong tay bách luyện kiếm, phi kiếm, tật. Nam Cung Thành trong tay bách luyện bảo kiếm bao trùm có một tầng kiếm cương, chia làm một đạo thiểm điện. Tuột tay bắn ra, một kiếm không có mặc cách gần nhất, còn chưa tới cùng trốn Lỗ trưởng lão. Tiếp đó Nam Cung Thành hai tay kết ấn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Kiếm quang như một cái trăng lưỡi liềm một dạng, ngoặt vào một cái, bay về phía trốn được càng xa xôi Bạch trưởng lão. Đây là phi kiếm, kiếm tiên. Là Thục Sơn kiếm phái. A, Bạch trưởng lão luôn luôn dùng ánh mắt còn lại thời khắc chú ý sau lưng tình hình chiến đấu, tự nhiên thấy được cái này một màn kinh người, không khỏi để cho Bạch trưởng lão la thất thanh lên. Thế nhưng là còn chưa lên tiếng, liền bị nhanh như thiểm điện phi kiếm một kiếm xuyên thủng thân thể. Nam Cung Thành nhìn thấy Bạch trưởng lão trung kiếm ngã xuống đất, sau đó mới buông ra thủ ấn, thân thể mềm nhũn đổ trên mặt đất, vây được liền mắt đều nhanh không mở ra được. Kiếm tu trúc cơ thiên quả nhiên là siêu phàm công pháp, uy lực quá cường đại. Phi kiếm bí thuật vừa ra, hai người cường địch đều bị một đòn giết chết, bất quá tiêu hao đồng dạng kinh người, bởi vì kiếm tu trúc cơ thiên mà thức tỉnh những cái kia tinh thần lực. Vậy mà chỉ một kích liền tiêu hao sạch sẽ. Ba ba ba, một liên xuyến tiếng vỗ tay truyền đến. Nam Cung Thành cố gắng mở to hai mắt, không để cho mình ngủ mất. Quả nhiên chờ đến hắn muốn chờ người hiện thân, Điển Hoa đứng tại cách đó không xa, thưởng thức nhìn xem Nam Cung Thành, cười nói, chiến mà giết chết, không có chạy trốn một cái, biểu hiện không tệ. Hai người lớp 10 cái đại cảnh giới, hai người tiểu cảnh giới cường địch, vừa mới đạt được lực lượng mới tình huống dưới, vậy mà có thể làm được đánh giết đối phương, thiên phú chiến đấu vẫn tính có thể. Điển Hoa tiện tay vung lên, bách luyện bảo kiếm bay trở về, rơi vào Nam Cung Thành bên cạnh. Nam Cung Thành cũng cảm giác trên thân một dòng nước ấm chảy qua. Tiêu hao tinh thần lực trong nháy mắt đạt được khôi phục. Nam Cung Thành nhặt lên Bách Luyện Bảo Kiếm, trân trọng lau lau rồi mấy lần thân kiếm, đem trở vào bao, trịnh trọng hướng Điền Hoa nói lời cảm tạ nói: "Đa tạ Tiên Tôn đại nhân ân cứu mạng, nếu không phải Tiên Tôn đại nhân xuất hiện, còn có những cái kia thần kỳ bảo dương, vận mệnh của hắn thật đúng là khó có thể đoán trước a. Hiện tại chết cũng không phải là cái bang Bạch trưởng lão cùng Lỗ trưởng lão, mà là hắn." Điển Hoa khoát tay áo, nhàn nhạt nói ra: "Ta nói, đây là công bằng giao dịch, ta lấy tay ngươi công đức, cho ngươi cơ hội thay đổi số phận, ngươi không cần cảm ơn ta, đây đều là ngươi nên được." Điển Hoa cũng không muốn cùng Nam Cung Thành dài dòng, trực tiếp làm nói ra: "Ngươi đã thông qua khảo nghiệm của chúng ta, có thể mở ra vòng tiếp theo mở dương. Kế tiếp nguyện vọng, ngươi nghĩ được chưa? Có trước đó chém giết." Nam Cung Thành giống như lập tức trưởng thành một dạng, biểu hiện càng thêm thành thục, không có chút do dự, quả quyết gật đầu nói: "Nghĩ kỹ, liền muốn cường hóa điểm." Nam Cung Thành đã suy nghĩ minh bạch, Thục Sơn Kiếm Phái không thể nắm gia tộc của mình tại Thục Sơn Kiếm Phái bên trong, đồng thời không có căn cơ mạo muội đem chính mình dựa vào đi, chỉ sợ là chuyện xấu, không phải chuyện tốt a. Lựa chọn rất sáng suốt. Điển Hoa cười vung tay lên, trước thân xuất hiện lần nữa 30 hắc thiết bảo dương. "Giao dịch hoàn thành, nguyện vọng của ngươi, cái này 30 hắc thiết bảo dương tất nhiên có thể đạt thành. Chúng ta sau này còn gặp lại." Nam Cung Thành không nghĩ tới, hắn 30 bảo dương đều không có bắt đầu mở đâu. Tiên Tôn sẽ phải rời khỏi. "Tiên Tôn, xin dừng bước, ta nếu như là còn muốn mở bảo dương, đi nơi nào tìm ngài?" Điển Hoa khẽ cười nói: "Ta đã ban cho ngươi xem xét tự thân công đức năng lực. Chờ ngươi điểm công đức đạt đến 10 điểm sau đó, chúng ta tự sẽ gặp lại." Nói xong, Điển Hoa hai người lại lần nữa biến mất không thấy. Nam Cung Thành thất hồn lạc phách nhìn qua Tiên Tôn tiêu thất phương hướng, lẩm bẩm nói: "Cái này rời đi sao? Thật chẳng lẽ chỉ là một trận giao dịch? Không phải nhìn chúng thiên phú của ta, thu ta làm đồ đệ sao? Ai, quả nhiên là si tâm vọng tưởng a." Nam Cung Thành phục hồi thần trí, nhìn về phía lơ lửng tại cao một thước giữa không trung 30 hắc thiết bảo dương, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định. "Còn tốt, cũng không phải không thu hoạch được gì. Hắn còn có 30 bảo dương, hắn đầy đủ cường hóa điểm, rất nhanh liền có thể mở ra. Siêu phàm kiếm khí cũng cuối cùng rồi sẽ thu hoạch được. Khế ước bản mệnh pháp kiếm sau đó, hắn liền có thể bắt đầu tu luyện kiếm tu trúc cơ thiên." Mở xong 30 bảo dương sau đó, đem tạm thời không cần đến vật phẩm thu nạp đến trong túi chữ vật, Nam Cung Thành vẫn chưa thỏa mãn kiểm tra một hồi bản thân dư 5 điểm điểm công đức, lẩm bẩm nói: "Đến 10 điểm điểm công đức mới có tư cách mở dương sao? Thế nào thu hoạch được công đức? Xem tới chỉ có thể chậm rãi thử." Nam Cung Thành quét một cái thi thể trên đất, đi sau lưng rách nát gian phòng dạo qua một vòng, lắc đầu khẽ cười nói: "Cái này vứt bỏ Đoan Mộc phủ, không nghĩ tới, vậy mà thành ta phúc địa." Nam Cung Thành cảm thán một phen sau đó, xoay người, nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy lên phi kiếm, mở ra ngoại ý muốn mở ra có được ẩn thân công năng pháp y. Rời đi cái này mang đến cho hắn vận mệnh chuyển hướng địa phương. Nam Cung Thành rời đi sau đó, Đoan Mộc phủ trên không, lăng không đứng hai bóng người, trong đó một cái nhìn qua Nam Cung Thành bóng lưng, đối người bên cạnh ảnh nói: "Chủ thượng, vì cái gì lựa chọn Nam Cung Thành?" Nam Cung Thành ở thời điểm Đoan Mộc Uyển Nhi một cái câu nói cũng chưa hề nói. Chờ Nam Cung Thành rời đi, Điển Hoa chuyện làm xong, không còn quan tâm Nam Cung Thành, Đoan Mộc Uyển Nhi mới bắt đầu nói chuyện. Điển Hoa biết rõ Đoan Mộc Uyển Nhi hỏi như vậy nguyên nhân cũng không phải là bát quái, mà là xác định hắn lựa chọn khách hàng tiêu chuẩn, làm tốt sau đó sau khi hắn rời đi, bản thân độc lập hành động tố chuẩn bị. Bất quá, Điền Hoa đồng thời không có trực tiếp trả lời, mà là cười hỏi ngược lại, ngươi cho rằng là nguyên nhân gì đâu này? Đoan Mộc Uyển Nhi nghe Điền Hoa vấn đề sau đó, nghiêm túc suy tư thật lâu, mới thử hồi đáp, bởi vì thiên phú của hắn, hoặc là bất hạnh vận mệnh, hay là bởi vì hắn tâm tính, thiên phú, vận mệnh, tâm tính. Điển Hoa lắc đầu lặp lại một lần Đoan Mộc Uyển đáp án, cười lại lần nữa hỏi ngược lại, ngươi cũng đã biết trước đây ta vì cái gì lựa chọn ngươi sao? Đoan Mộc Uyển Nhi sửng sốt một chút, không nghĩ tới chủ thượng vậy mà lại đưa ra vấn đề như vậy. Đoan Mộc Uyển Nhi tại 10 năm này ở giữa nhàn tì vết thời điểm, nghĩ tới vô số lần vấn đề này, trong lòng có vô số đáp án. Thế nhưng, đến Điển Hoa mở miệng hỏi dò sau đó, Đoan Mộc Uyển Nhi phát hiện trong đầu của mình trống rỗng. Vậy mà trong lúc nhất thời không biết thế nào mở miệng. Cùng Nam Cung Thành đáp án, giống nhau sao? Điển Hoa nhiều hứng thú gật gật đầu, nhìn qua nàng, chờ đợi lấy đáp án của nàng. Trong lúc mơ hồ, Đoan Mộc Uyển Nhi trong lòng đã có đáp án. Thế nhưng, lại tựa hồ không có đáp án, giống như chỉ thiếu một chút linh quang lóe lên một dạng. Đặc biệt là dính đến bản thân, rất có trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng ý tứ, để cho nàng cảm giác như thân xa vào đầm lầy. Trong lúc nhất thời căn bản nghĩ không ra đáp án, chủ thượng, ta không nghĩ ra được. Điển Hoa cười nói, kỳ thật, thật không có phức tạp như vậy. Chỉ là gặp, nhìn xem thuận mắt, cảm thấy phù hợp, chỉ thế thôi. Đoan Mộc Uyển Nhi sững sờ nhìn qua Điển Hoa, trong đầu quanh quẩn Điển Hoa, vừa vặn gặp được, nhìn xem thuận mắt, cảm thấy phù hợp, chỉ thế thôi. Đối đáp án này, không để cho nàng dám tin tưởng. Thế nhưng, lấy nàng đối chủ thượng hiểu rõ, liền không thể không tin. Đoan Mộc Uyển Nhi lần thứ nhất rõ ràng biết mình định vị, biết mình đối chủ thượng vĩ đại như vậy tồn tại tới nói ý vị như thế nào. Nàng tuy rằng không phải người có cũng như không, thế nhưng nàng cũng không phải là không thể thay thế lựa chọn nàng hoặc là Nam Cung Thành, chỉ là bởi vì vận khí của bọn hắn tốt, chỉ thế thôi. Lấy chủ thượng dạng này cấp độ vĩ đại tồn tại, xem bọn hắn có lẽ tựa như nhìn xuống đất trên một tổ con kiến một dạng, lựa chọn bắt lấy con nào đó con kiến để nó thoát ly bầy kiến, rời đi mặt đất, có được một cái khác đoạn nhân sinh, nhìn thấy phong cảnh bất đồng, cũng không phải là bởi vì cái kia con kiến có bao nhiêu đặc biệt, vẻn vẹn bởi vì thuận tay mà thôi. Hồi ức chuyện cũ, Đoan Mộc Uyển Nhi trong lòng không được dâng lên một luồng may mắn cảm giác. Nếu là không có gặp được chủ thượng, như thế nhân sinh của nàng, Nam Cung Thành nhân sinh, kết quả thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá, Đoan Mộc Uyển Nhi nghĩ lại, nghĩ đến liền xem như vận may, bản thân cũng đã thoát ly bầy kiến, rời đi mặt đất, thấy được phong cảnh bất đồng, thậm chí có được có thể loay hoay bầy kiến vận mệnh năng lực. Nàng là cỡ nào vận may a? Thế nhưng, Đoan Mộc Uyển Nhi đột nhiên bừng tỉnh. 10 năm này ở giữa, nàng tuy rằng tu vi cảnh giới đề cao rất nhiều, thế nhưng tâm cảnh đồng thời không có đạt được tương ứng đề cao. Nàng lại còn trầm mê ở Đoan Mộc gia tộc lông gà vỏ tỏi việc nhỏ bên trong, không thể từ đẩy. Đoan Mộc Uyển Nhi rõ ràng bản thân trước đó đến tột cùng đã làm sai điều gì. Nhìn thấy Đoan Mộc Uyển Nhi rốt cục hiểu rõ, Điển Hoa cười nói, rõ ràng rồi. Đoan Mộc Uyển Nhi nặng nề gật đầu nói, chủ thượng, rõ ràng rồi. Uyển Nhi từ nay về sau nhất định nhảy ra lúc đầu là cực hạn, từ cao hơn thị giác, siêu thoát tâm thái, đi đối đãi vấn đề. Hiện tại rốt cục có hợp cách người đại diện dáng vẻ. Đi thôi, chúng ta tìm mục tiêu kế tiếp đi. Nói xong, Điển Hoa hai người thân ảnh tiêu thất ngay tại chỗ. Nam Cung Thành ở nhà cửa ra vào cách đó không xa rơi xuống. Triệt hồi ẩn thân, đi lên trước, dùng sức gõ cửa lớn. Cửa lớn mở ra, người hầu thấy là Nam Cung Thành, không khỏi đại hỉ, vứt xuống Nam Cung Thành, chạy vào trong viện, cao giọng kêu lên vui mừng nói: "Thiếu gia trở về, thiếu gia trở về rồi." Nam Cung Thành nhìn xem vứt xuống hắn chạy đi người hầu, bất đắc dĩ lắc đầu, bản thân đẩy cửa ra, đi vào, bất quá đi mấy chục bước đường, Nam Cung Thành liền thấy lấy khinh công bước nhanh vọt tới phụ mẫu. Nam Cung Thành chưa từng có một khắc giống bây giờ muốn như vậy niệm cha mẹ của mình, nước mắt bất chi bất giác trôi xuống dưới, nghẹn ngào kêu lên: "Phụ thân, mẫu thân, ta trở về." Phụ thân tại Nam Cung Thành trước người ngoài một trượng dừng bước, mặt mũi tràn đầy ân cần nhìn qua hắn, hình như có cái gì cố kỵ, đồng thời không có cái khác động tác. Mẫu thân nhưng không có nhiều cố kỵ như vậy, trực tiếp tiến lên ôm lấy Nam Cung Thành, khóc hô hào vuốt Nam Cung Thành lưng nói: "Ngươi đứa nhỏ này, đêm hôm khuya khoát, chạy đi đâu rồi? Ngươi biết chúng ta tìm bao lâu sao? Ngươi biết buổi sáng hôm nay thu được yêu cầu tiền chuộc thư tống tiền, chúng ta có bao nhiêu sợ hãi sao? Ngươi đứa nhỏ này, thế nào như thế không cho người ta bớt lo đâu này." Ô ô, phụ thân nhìn lướt qua bốn phía xem người hầu, ho khan một tiếng, nói: "Khụ khụ, tốt rồi, phu nhân, Thành Nhi đã trở về." "Có lời gì?" "Chúng ta trở về phòng bên trong lại nói." Ba người đến bên trong phòng, bài trừ gạt bỏ lui tất cả hạ nhân sau đó. Phụ thân nhìn lướt qua vẫn như cũ thật chặt bắt Nam Cung Thành tay không thả mẫu thân, bất đắc dĩ lắc đầu, lại lần nữa vội ho một tiếng, dò hỏi: "Thành Nhi, ngươi không phải bị người bắt cóc sao? Làm sao trở về? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Mẫu thân nghe phụ thân lời nói, bất mãn nghiêng đầu sang chỗ khác, lớn tiếng nói: "Ngươi làm sao nói chuyện? Không biết nói chuyện đừng nói là nói. Thành Nhi an toàn trở về, không phải rất tốt sao? Ngươi cái này hạch hỏi là có ý gì? Thế nào, Thành Nhi trở về ngươi không cao hứng rồi? Thành Nhi đều đã trở về, ngươi ở đâu ra nhiều như vậy vấn đề?" Nam Cung Thành lập tức vỗ vỗ, mẫu thân nắm chặt tay của hắn, an ủi: "Mẫu thân, ta không sao, ta đây không phải đã bình an trở về rồi sao? Phụ thân những vấn đề này cũng là vì ta tốt, sợ có gì không ổn chỗ." "An ủi tốt rồi mẫu thân." Nam Cung Thành xông lấy phụ thân nói: "Phụ thân, chuyện lần này hoàn toàn chính xác có chút ly kỳ. Chuyện là như thế này." Theo Nam Cung Thành chậm rãi nói đến, nghe đến là cái bang gây nên, phụ thân sắc mặt trở nên xanh xám, mẫu thân càng là chửi ầm lên. Nghe đến tiên tôn xuất hiện, mở ra có thể cầu nguyện cải biến tự thân vận mệnh bảo dương dạng này huyền bí sự tình, phụ thân mặt mũi tràn đầy kinh dị, mẫu thân mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Nghe đến từ bảo dương bên trong mở ra kiếm tu trúc cơ thiên, lại là Thục Sơn kiếm phái tiên kiếm chủ tu công pháp sau đó, phụ thân khiếp sợ đứng lên, mẫu thân mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Nghe đến Nam Cung Thành lấy sức một mình chém giết cái bang hai người tiên thiên trung cấp trưởng lão, phụ thân hài lòng gật gật đầu, mẫu thân lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ lồng ngực của mình. Nghe đến Nam Cung Thành lựa chọn, phụ thân phá có thâm ý nhìn Nam Cung Thành liếc mắt, mẫu thân lại oán trách vài câu. Chờ Nam Cung Thành kể xong, từ trong đan điền gọi ra mệnh kiếm, nghiêm nghị hướng về phía phụ mẫu nói: "Phụ thân, mẫu thân, Hải Nhi đã trở thành kiếm tiên, có một số việc yêu cầu chuẩn bị đi lên, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn.